Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1489, không nên cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là tình huống bình thường, Đường Dật muốn đột phá tới vấn đạo cảnh giới cũng không phải là không có khả năng, nhưng khó khăn không phải bình thường thấp nhưng là có khởi nguyên thương thành nước khoáng cái kia lại khác biệt, muốn là vận khí đủ tốt, hắn hoàn toàn có thể một lần hành động đột phá khốn nhiễu hắn mấy năm bình cảnh, trực tiếp tiến giai hỏi. Đối với Đường Dật ý nghĩ, Lạc Xuyên đương nhiên hiểu. Nếu có người bởi vì nước khoáng mà đã thức tỉnh cái gì đặc thù thể chất ma huyễn, điện thoại di động phía trên khẳng định sẽ xuất hiện thảo luận dậy sóng. Dù sao một vạn linh tinh nước khoáng cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể tiêu phí nổi. Mặt khác thường ngày như thế thời gian bỗng nhiên xuất hiện có quan hệ tu luyện sự tình, Lạc Xuyên đều có chút hoài nghi quyển sách này người đọc có thể hay không cảm thấy không quen. Vậy liền chúc ngươi may mắn, Lạc Xuyên thuận miệng nói một câu, mượn lão bản cát ngôn, Đường Dật cười đáp ứng. Nhìn đến hai người kết thúc nói chuyện với nhau, đứng ở một bên Hạ Thiên Vũ cuối cùng nhịn không được lên tiếng. Lão bản, Lăng Vân học viện ta thì không cần đi à, người không đi sao? Lạc Xuyên hơi nghi hoặc một chút, đi vào Kỳ Xuyên về sau, các loại tạp nhạc sự tình đều có Hạ Thiên Vũ ôm đồm, Lạc Xuyên thân là đạo diễn vẫn là rất dễ dàng. Hiện tại bỗng nhiên nghe được Hạ Thiên Vũ nói như vậy, hắn trong lúc nhất thời có chút không có kịp phản ứng. Hạ Thiên Vũ nắm tóc khắp khuôn mặt là thành khẩn thần sắc. Chủ yếu là gần nhất tu luyện của ta giống như đến quan trọng tiến độ, cần bế quan một đoạn thời gian. Dạng này a, Lạc Xuyên gật gật đầu, trong lòng cảm giác khá là đáng tiếc, hắn ban đầu vốn còn muốn tiếp tục để Hạ Thiên Vũ giúp đỡ tới. Cái kia lão bản ngài tiếp tục làm việc, lưu lại câu nói này về sau, Hạ Thiên Vũ liền vui tươi hớn hở hướng lấy 3D thiết bị khu vực đi tới. Lạc Xuyên trong lòng có chút nghi hoặc, làm sao nhìn qua vui vẻ như vậy dáng vẻ. Tự thân thực lực đạt được đề cao đích thật là thẳng chuyện vui, nhưng cũng không đến mức như vậy đi. Lạc Xuyên suy tư một phen cũng không thể tìm tới đáp án, dứt khoát đem chuyện nào ném ra sau đầu. Quảng cáo, khách hàng nhóm sự tình hắn cũng không xen vào đúng không? Lạc Xuyên xử sự nguyên tắc chính là không đếm xỉa đến, đơn giản tới nói thì là bất kể nhàn sự. Dù sao Thiên Lan Đại Lục chỗ làm theo chính là cường giả vi tôn, tuy nói bởi vì khởi nguyên thương thành tồn tại dẫn đến khách hàng nhóm đều bình đẳng ở chung. Thế giới cũng sẽ không vì vậy mà phát sinh cải biến, tối thiểu trong thời gian ngắn sẽ không. Đương nhiên, nếu là có hệ thống ban bố nhiệm vụ, bằng hữu quen thuộc loại này tình huống khác nói thế giới xuất hiện nguy cơ lời nói, Lạc Xuyên cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Hắn là lười nhác không giả, nhưng tam quan vẫn là rất chính. Dù sao không có bị xuyên việt trước đó dù nói thế nào cũng coi là một cái nhiệt huyết thanh niên. Tốt à, nóng không nhiệt huyết khác nói, dù sao hắn là thuộc về loại kia coi như nhặt được ví tiền cũng sẽ giao cho cảnh sát thanh niên tốt. Thì là trở thành khởi nguyên thương thành lão bản, ẩn tàng tính cách không hiểu thức tỉnh cho nên mới biến thành như bây giờ. Không nên cười, chẳng lẽ các ngươi quên phía trước nhắc đến Lạc Xuyên còn tham gia qua điện ảnh xã đoàn thiết lập sao? Lạc Xuyên ngáp một cái, lần nữa cầm lên ma huyễn điện thoại di động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao lại không có chuyện gì, hiện tại cũng đều không khác mấy giữa trưa, ngoại trừ nhìn ma huyễn điện thoại di động còn có thể làm cái gì. Suốt đêm khách hàng nhóm cũng liên liên tiếp đi tới đại sảnh, phần lớn tinh thần trạng thái tựa hồ cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn. Cái này cũng bình thường, dù sao tu luyện giả cường độ tinh thần lực muốn so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều. Đến mức cùng loại Lạc Xuyên loại này thức đêm sau ban ngày buồn ngủ tình huống, đây là thân thể đồng hồ sinh học đưa đến, cùng thực lực cơ bản không có quan hệ gì. Lời nói trước khi nói là không phải đã nói cái này. Được rồi, coi như chưa nói qua đi. Hôm nay thật yên tĩnh à, An Vi Nhã đến đại sảnh sau nhịn không được thấp giọng nói ra, ở trong môi trường này nàng cũng vô ý thức giảm thấp xuống thanh âm của mình. Nàng hôm qua cũng là chơi một đêm, cũng liền buổi sáng về đến phòng đơn giản nghỉ ngơi một chút. Tốt à, kỳ thật cũng là cùng Băng Xương còn có Tạ Mộng Vũ đánh bài. Lấy ba người tu vi, buổi tối không ngủ được cơ bản sẽ không đối thân thể sinh ra ảnh hưởng. Dù sao không phải tinh thần của mọi người cường độ đều theo ngươi không sai biệt lắm. Tạ Mộng Vũ nói ra, giống như tinh thần của ngươi cường độ so ta yếu rất nhiều như thế. An Vi Nhã cau mũi một cái, nhìn về phía bên trên Băng Xương. Có phải hay không a Băng Xương? Băng Xương không nói chuyện, tiếp tục xem ma huyễn điện thoại di động. Thành chủ đều không để ý ngươi. Tạ Mộng Vũ không khỏi nở nụ cười. An Vi Nhã cũng không để ý, bốn phía nhìn một chút, rất nhanh liền trong đại sảnh tìm được Lạc Xuyên bóng người. Bất luận phát sinh bất cứ chuyện gì, lão bản tựa hồ cũng sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Dù sao cho tới bây giờ đến khởi Nguyên Thương Thành đến bây giờ, An Vi Nhã chỗ đã thấy Lạc Xuyên cho tới bây giờ đều là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, thì liền thân ở hải vực thời điểm còn lái cái trực tiếp. Duy nhất một lần tâm tình phát sinh chấn động lớn, tựa hồ chỉ có vài ngày trước Huyền Tước gặp phải nguy hiểm lần kia. Lão bản, chúng ta buổi chiều không sao chứ? An Vi Nhã cước bộ nhẹ nhàng đi tới Lạc Xuyên bên cạnh cười hỏi. Không có việc gì, Lạc Xuyên cũng không ngẩng đầu lên nói. Các ngươi muốn đi nơi nào không cần nói với ta, trực tiếp rời đi là được. Tuy nói khách hàng nhóm đều là quay chụp đoàn đội, nhưng là Lạc Xuyên nhưng cho tới bây giờ không có hạn chế qua tự do của bọn hắn. An Vi Nhã, một tiếng, đang chuẩn bị rời đi, Lạc Xuyên gọi lại nàng. Chờ một chút, ấy, lão bản còn có việc. An Vi Nhã dừng bước chờ đợi lấy Lạc Xuyên lời kế tiếp. Lạc Xuyên thì là ở trong lòng tổ chức lấy lời nói. Hắn muốn hỏi sự tình kỳ thật rất đơn giản, không nằm ngoài hôm qua An Vi Nhã vượt thế giới liên hệ đến cùng là vì cái gì. Quảng cáo, đến mức gọi điện thoại cho nhà báo Bình An suy đoán. Tốt à, hắn cũng biết chắc là không đáng tin cậy. Coi như An Vi Nhã 89 phần 10 sẽ không nói cho hắn nguyên nhân, nhưng Lạc Xuyên trong lòng vẫn là hiếu kỳ, vẫn là muốn hỏi. Như thế, liền hỏi. Không có gì phức tạp hơn lý do. Hôm qua phía trên buổi trưa ngươi có phải hay không đối với ngoại giới phát xảy ra điều gì tin tức? Chớ khẩn trương, ta chính là tùy tiện hỏi một chút. An Vi Nhã trầm mặc mấy giây. Nói ra lão bản ngươi khả năng không tin, kỳ thật ta là cho trong nhà báo Bình An. Lạc Xuyên, hợp lấy thật là hắn đoán như thế. Làm sao có thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên trên mặt không có biểu tình gì, trong mắt tràn đầy. Ngươi đang đùa ta, thần xác, thật lão bản ta cũng không có lừa ngươi. An Vi Nhã nhấn mạnh. Ta thế nhưng là hợp thành năm lễ cũng còn không có qua, chính mình đi vào Thiên Lan Đại Lục dù sao cũng nên cho trong nhà liên lạc một chút đi, cái này rất hợp lý. Hợp lý đến An Vi Nhã chính mình kém chút đều tin. Bất quá nói như vậy giống như cũng không sai, nàng không phải liền là cùng nghị trưởng báo cáo một chút hiện trạng a, đây cũng là một loại ý nghĩa khác phía trên. Cho trong nhà báo Bình An, đi, được rồi, coi như ta không có hỏi. Lạc Xuyên khoát khoát tay, quyết định kết thúc cái đề tài này. An Vi Nhã khe khẽ thở dài, biểu lộ biến đến nghiêm túc rất nhiều. Không phải ta không nói cho lão bản, chủ yếu là. Được rồi, dù sao thì là không thể nói, bất quá ta cảm giác có chút kỳ quái. Nói xong lời cuối cùng, An Vi Nhã hơi nhíu lên lông mày. Chỗ nào kỳ quái, Lạc Xuyên theo miệng hỏi. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.